Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403, chương 1403, thâm cư giản xuất. Hắn cũng nên chết. Tiết Thanh không vui nói. Tên này lấy trước nhìn coi như chính phái. Bây giờ nhìn, cũng chính là một cái tiểu nhân mà thôi. Hoàn toàn không phải thứ gì. Lôi Vũ đáng hận, nhưng hắn ít nhất không trang. Là người nào chính là cái đó dạng. Có thể cái này Cao Dương, điển hình ngụy quân tử. Ngoài mặt giống như là một người tốt, thật ra thì chính là chứa mà thôi. Cái này lời vừa nói ra, mọi người ngược lại cũng đồng ý. Tiết Thanh nóng nảy mọi người đều là rất rõ ràng. Có cái gì thì nói cái đó. Cho tới bây giờ sẽ không nói bậy bạ. Cao Dương sư huynh đúng là chính là như vậy. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng là gật đầu một cái. Trước kia ở Thuần Dương Tiên Tông thời điểm, chính là thường xuyên sau lưng ngáng chân. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không có Trần sư huynh che chở chúng ta mà nói, phỏng đoán chúng ta cũng không sống được đến bây giờ. Nghe các sư đệ tố cáo thanh âm, Diệp Trần ngược lại là chưa từng nghĩ. Cái này Cao Dương so Lôi Vũ đồn đánh giá còn thiếu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Trước lần đó, bởi vì Trần gia đánh tới, Lôi Vũ và Cao Dương lâm trận chạy trốn. Ban đầu lấy là tất cả đều là Lôi Vũ bày kế. Đem mâu thuẫn cũng tung ở Lôi Vũ trên mình. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu là không có Cao Dương bày mưu đặt kế, hết thảy các thứ này căn bản liền sẽ không phát sinh. Cao Dương chỉ là ngụy trang tốt. Vẫn luôn núp ở phía sau làm chuyện xấu. Lúc tối nồi tất cả đều để cho Lôi Vũ cho cõng. Ta muốn phải. Cái này Cao Dương cũng là tông chủ thân truyền đại đệ tử. Chuyện lần này, Lôi Vũ gây như vậy vui mừng. Cho nên chỉ giết liền Lôi Vũ một người. Liền giữ lại Cao Dương một cái mạng. Diệp Trần chậm rãi nói, nhưng hắn sau này nếu là còn dám làm ra vi phạm môn quy sự việc, ta nhất định giết hắn. Sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nghe nói như vậy, mọi người cũng không có phản đối. Dẫu sao, Cao Dương thân phận xác thực đặc thù. Tông chủ trước kia cũng đích xác là rất coi trọng hắn. Tùy tiện như thế giết, tựa hồ có chút chừng mực tôn trọng tông chủ. Nếu đại sư huynh đã làm ra quyết định, mọi người cũng không nếu lại có nghi vấn gì. Trần Đông Lai chậm rãi nói, tông chủ không biết lúc nào có thể trở về tới đây. Hiện tại giết Cao Dương, sau này ở tông chủ trước mặt, đích xác không tốt giao nộp. Vừa nói như vậy, mọi người vậy liền không có ý kiến gì. Vậy thì lưu hắn một cái mạng. Tiết Thanh hung hãn nói, ta sau này thì nhìn chằm chằm hắn. Hắn nếu là dám làm chuyện gì xấu, xem ta làm sao bắt hắn cái tại chỗ. Đến lúc đó, nhất định phải giết hắn. Đám người nghe nói như vậy, đều là mỉm cười cười một tiếng. Tiểu sư muội này, thật đúng là không theo không buông tha à. Được à, chỉ cần Cao Dương dám nữa không tuân theo môn quy, ta cũng không sẽ tha hắn. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Hắn mới vừa liền đã nói qua, tha hắn một mạng, nhưng nếu là dám lại không tuân theo môn quy, đó chính là biết rõ cố phạm vào, tự nhiên sẽ không lại thả qua. Đó chính là bị cách trước trưởng lão sao? Hắn thật đúng là Thuần Dương Tiên Tông người thứ nhất à. Đường đường trưởng lão cũng có thể bị cách chức. Đó cũng không. Tông chủ nói hết rồi. Nếu là lại không tuân theo môn quy, nhất định trực tiếp giết hắn. Thật là thê thảm mà. Sau này phỏng đoán làm chút chuyện gì cũng sẽ bị nhìn chằm chằm. Hãy chờ xem. Sớm muộn hoàn con bê. Cao Dương mới vừa từ trong nhà đi ra, liền lập tức đụng phải một đám người. Tất cả đều là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, từng cái một, cũng nhìn chằm chằm hắn nhìn một cái, bàn luận sôi nổi, loại áp lực này, chỉ có Cao Dương mình rõ ràng nhất bất quá, chỉ trỏ, nhiều cách nói dối ren. Sau đó, Cao Dương liền cả ngày ở trong phòng, cơ hồ mấy ngày mới ra một lần cửa, qua nổi lên ru rú trong bếp sinh hoạt, ban đầu Tiết Thanh còn sẽ nhìn chằm chằm hắn. Nhưng sau đó dứt khoát vậy vứt bỏ. Dẫu sao, tiếp tục nhìn chằm chằm vậy không có ý nghĩa gì. Ai bảo người này 5 ngày mới ra một lần cửa đâu. Đưa đến Tiết Thanh kiên nhẫn tất cả đều đã tiêu hao hết. hoàn toàn lười được theo dõi. Ngày này, Cao Dương ở trong phòng của mình tu hành. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở viện tử. Cao Dương bản thân chính là phân thần đỉnh phong tu vi. Lập tức liền cảm giác được người này tồn tại. Đi ra phía ngoài, liền thấy một cái cả người đều bị quần áo đen bao phủ người đứng ở trong giữa viện tử. Hai tay chắp ở sau lưng. Người này, Cao Dương nhìn chằm chằm người này nhìn hồi lâu. Vậy nhìn không ra người này là thân phận gì. Càng không nhìn ra người trước mắt này tu vi. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút. Người này tu vi so mình cao. Mình cũng đã là phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi. Người này nếu như so mình còn mạnh hơn. Đây chẳng phải là vô hạn tiếp cận với động hư cảnh. Hay hoặc là nói. Người này chính là động hư cảnh. Nếu không, làm sao có thể mạnh như vậy? Có thể toàn bộ thuần dương tiên tông. Cũng chỉ có Trần Đông Lai mới có thể có thực lực này chứ. Người này cũng không xem à. Ngươi là người phương nào? Đầu óc bên trong thoáng qua vô số ý niệm. Cao Dương dứt khoát liền trực tiếp hỏi lên. Tiếp tục suy đoán đi xuống vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cao Dương, ngươi quả thật là càng phối hợp càng trở về. Hắc y nhân bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Nói, cái gì? Cao Dương sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người này mới vừa thấy mặt. Liền như vậy tố khổ mình. Thuần Dương Tiên Tông người tố khổ mình cũng được đi. Đột nhiên này nhô ra một người. Lại có thể vậy bắt đầu tố khổ mình. Đây coi là ý gì? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cao Dương lạnh lùng hỏi. Ngoài ra, ngươi lại là người nào? Tự mình xông vào Thuần Dương Tiên Tông. Ta chỉ cần phát cái báo động. Ngươi ngày hôm nay liền không ra được. Ha ha ha. Hắc y nhân bỗng nhiên một hồi cười to. Để cho Cao Dương liền có chút không nói. Ngươi cười cái gì? Cao Dương lạnh lùng hỏi. Không phải ta xem thường ngươi. Ngươi cảm thấy, ngươi vào lúc này phát ra cảnh báo. Còn sẽ có Thuần Dương Tiên Tông người phản ứng ngươi sao? Hắc y nhân bỗng nhiên cười một tiếng. Trực tiếp nói, y theo ta xem, cũng sẽ không có người nào phản ứng ngươi báo động đi. Một cái bị cách trước trưởng lão, chỉ là suy nghĩ một chút, thì thật là mất mặt à. Ngươi ban đầu giàu gì cũng là Đại Lục Thiên Huyền Thuần Dương Tiên Tông tông chủ Chu Vận dưới. Quyền đệ tử thân truyền, lại là Húc Nhật Phong thủ tọa. Ở Thuần Dương Tiên Tông theo lý là tông chủ vị có lực người cạnh tranh. Nhưng bây giờ thế nào? Ngươi chẳng qua là Thuần Dương Tiên Tông nhân vật trầu ria. Nếu như ta là ngươi, phỏng đoán cái này sẽ đều đã tìm một đá đập đầu một cái tự tử tính. Cái này, người quần áo đen lời nói xong, Cao Dương hoàn toàn hết ý kiến. Một chữ đều không nói được, chỉ có thể nhìn chằm chằm người đồ đen kia. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cao Dương lạnh lùng hỏi. Ngươi tại sao liền Thuần Dương Tiên Tông sự việc đều biết như vậy rõ ràng? Hắc y nhân cũng không nói thêm, mà là đem trên đầu mình quần áo màu đen cho xốc xuống. Chỉ gặp một gương mặt quen thuộc bàng xuất hiện ở Cao Dương trước mặt. Là ngươi? Cao Dương trợn to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới. Tiết Bình Long, hắn lại tìm tới nơi này. Làm sao? Thật bất ngờ sao? Tiết Bình Long thản nhiên nói. Chúng ta vậy có rất nhiều năm không gặp. Ở trên trái đất tương hội. Vậy coi là không dễ dàng. Nghe nói như vậy, Cao Dương cười lạnh một tiếng. Ngươi lá gan thật không nhỏ à. Người đám kia đệ tử cũng đều ở rất gần địa phương. Ta nếu là kêu một tiếng, vậy bọn họ tất cả đều tới. Ngươi ngày hôm nay còn có thể đi ra Thuần Dương Tiên Tông sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.